Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232, luyện chế nhân hoàng vị cách. Nhân tộc phát triển đến nay, đã lâm vào bình cảnh bên trong, chỉ có sinh ra một tên hoàng giả, chỉ huy nhân tộc hết thảy, dẫn đầu nhân tộc đi hướng Hồng Hoang, cùng vạn tộc tiến hành tranh bá, mới có thể thêm gần một bước, chỉ là... Lúc này Hồng Hoang là cường thịnh nhất, lộng lẫy nhất thời đại. Đại La Kim Tiên nhiều như sao trời. Chuẩn Thánh Đại Năng trải rộng Hồng Hoang. Các lộ đại thần thông giả tụ tập, trấn áp vũ trụ càn khôn. Liền Thánh Nhân cũng không dám xưng vô địch. Tại cái này cường giả san sát thời đại, Đại La Kim Tiên thực lực lại là có chút không đáng chú ý. Muốn xưng Hoàng, vạn vạn không đủ tư cách. Tối thiểu nhất cũng phải chuẩn thánh cường giả mới được. Lấy Đại La Kim Tiên cảnh giới xưng hoàng, nếu là phóng tới hậu thế, tự nhiên là dư xài. Nhưng phóng tới lúc này, nếu là việc này truyền ra ngoài, thế tất sẽ làm cho người bật cười. Phong Tử Thần, cùng với nhân tộc, cũng biết tùy theo lưu lạc làm Hồng Hoang trò cười. Hắn, tất nhiên là không muốn. Cho nên, Phong Tử Thần theo nữ oa nơi đó, mượn tới tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, muốn đánh tạo ra một cái chuẩn thánh cấp bậc nhân hoàng vị cách. Đương nhiên, hiện tại nhân tộc khí vận còn xa xa không đạt được hậu thế loại kia bao phủ toàn bộ Hồng Hoang trình độ, lấy nó hiện tại uy lực mà nói, chỉ có thể vì nhân tộc chống lên một tôn Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Muốn tiến thêm một bước trở thành chuẩn thánh cường giả, nhân tộc khí vận liền bất lực. Bất quá, đối với điểm này, Phong Tử Thần hoàn toàn không lo lắng. Khí vận không đủ, không sợ, công đức đến chủ. Hiện nay, Phong Tử Thần trên thân, chính là không bao giờ thiếu huyền hoàng công đức. Vốn là có một thân công đức hắn, chính là chế tạo ra công đức linh quang. Loại này cấp cao nhất hậu thiên chí bảo đến, đều có chút cho phép dư. Huống chi, tại lập xuống tiên thiên kiếm đạo về sau, thiên đạo lại hạ xuống vô biên công đức. Kể từ đó, Phong Tử Thần trên người huyền hoàng công đức càng là nhiều đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu là đem những thứ này công đức toàn bộ luyện hóa, không nói đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, trở thành chuẩn thánh hậu kỳ tuyệt không phải việc khó. Dùng huyền hoàng công đức kết hợp nhân tộc khí vận, lại tăng thêm hắn trên người rất nhiều bảo vật, lấy nhân đạo sức mạnh to lớn làm lửa, bản nguyên khí vì nhiên liệu, tại tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh bên trong, luyện ra một cái so sánh chuẩn thánh nhân hoàng vị cách. Đây chính là Phong Tử Thần dự định. Lúc ấy, nữ oa hỏi hắn muốn cái gì? Hắn như muốn thốt ra muốn tiên thiên thái âm bản nguyên. Nhưng dư quang thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy phía sau mình công đức khí. Khi đó, cái này to gan ý nghĩ lại đột nhiên không thể ức chế hiện lên ở hắn trong tâm, càng ngày càng nghiêm trọng, làm hắn kìm lòng không được đổi miệng. Mượn tới càn khôn đỉnh, đã công đức đối với mình vô dụng, sao không dùng nó luyện chế ra một cái so sánh chuẩn thánh vị cách, nhường nhân tộc đời đời kiếp kiếp truyền xuống, hộ nhân tộc truyền thừa không mất. Có chuẩn thánh vị cách tại, mặc cho cái kia đại thế như thế nào trầm bổng chập trùng, nhân tộc từ đầu đến cuối có chuẩn thánh tọa chấn, xưng bá Hồng Hoang có lẽ làm không được, nhưng cố thủ một phương tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Chuẩn thánh phóng tới bất luận cái gì thời đại đều là bá chủ nhân vật. A chấm ngoặc kép nặng a một tiếng, Phong Tử Thần đem trong cơ thể nhân tộc khí vận bức ra, lập tức một đoàn bị ánh sáng năm màu bao phủ tân hỏa hiện lên ở hắn bên cạnh thân. Thần quang rạng rỡ, tản ra rung động lòng người lực lượng. Đi, đối với tân hỏa một chỉ, Phong Tử Thần đem nó đánh vào càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó, hắn vung tay lên, bỗng nhiên đối với phía trước một chảo, hư không vì đó vỡ vụn, có từng sợi ánh sáng chói lọi hiển hiện, mang theo vạn linh cầu nguyện thanh âm, không ngừng hướng hắn vọt tới. Đây là hương hỏa nguyện lực, ẩn chứa vô số tộc nhân đối với nhân tộc mong ước đẹp đẽ. Từ nhân tộc sinh ra đến nay, vẫn tồn tại, có thể xưng vô cùng vô tận. Hiện tại, Phong Tử Thần đưa nó mang tới để làm luyện chế nhân hoàng vị cách nguyên liệu chủ yếu. Mang tới hương hỏa nguyện lực về sau, Phong Tử Thần bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực thôi động kiếm đạo lực lượng, cưỡng ép dung chuyển sông dài vận mệnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, bình tĩnh đã lâu sông dài vận mệnh lần nữa phát sinh biến cố. Cả đoạn dòng sông đều tại kịch liệt được lay động, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, không biết đảo loạn bao nhiêu người mệnh quỹ, khiến cho bọn hắn vận mệnh phát sinh cải biến. Chợt, tại cái kia sông dài vận mệnh chỗ sâu, có một cái nhỏ bé nhánh sông hiển hiện, tản mát ra mịt mờ ánh sáng trắng, cũng không lóa mắt, ôn hòa nhu hòa, chậm rãi hướng chảy không biết nơi. Kia là duy nhất thuộc về nhân tộc dòng sông vận mệnh. Là sông dài vận mệnh vô số đầu nhánh sông bên trong một cái. Nhân tộc tất cả mọi người vận mệnh đều hội tụ ở đây. Ra, bàng bạc thần niệm mãnh liệt mà ra, hung hăng đâm vào đầu kia nhánh sông bên trên. Nước sông đụng bay lên, có một cỗ to lớn tinh thần hiển hiện. Cái kia cỗ tinh thần mạnh mẽ hướng lên, tản ra không ngừng vươn lên tín niệm, dung chuyển tâm linh của người ta. Nó là nhân tộc bất hủ tín niệm, bất diệt tinh thần, vừa mới hiện thân, liền theo sông dài vận mệnh bên trong nhảy lên thật cao. Vượt qua vô ngần hư không, tràn vào càn khôn đỉnh bên trong. Rầm rầm rầm, nhân tộc khí vận, hương hỏa nguyện lực, nhân tộc tinh thần, ba người tại càn khôn đỉnh bên trong hội tụ, lẫn nhau dây dưa, dung hợp lẫn nhau, sinh ra kỳ dị lực lượng. Từ đó đánh vỡ càn khôn đỉnh phong tỏa, hướng lên trời bên ngoài hỗn độn tràn ngập mà đi, dường như dung chuyển vũ, trụ, hồng, hoang, thiên ngoại hỗn độn đang rung động. Có người nói ánh sáng chói lọi lấp lóe, mênh mông cuồn cuộn sức mạnh to lớn trống rỗng hiển hiện. Ầm ầm bộc phát, hóa thành hừng hực liệt hỏa, đốt hướng càn khôn đỉnh. Đây là nhân đạo chi hỏa. Tốt, thấy thế. Phong Tử Thần hưng phấn trong lòng, vội vàng gỡ xuống phía sau mình công đức, đem nó đều đánh vào càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó, hắn càng là xoay tay một cái, lấy ra công đức linh quang, bỗng nhiên đưa nó bóp nát, cùng nhau đánh vào càn khôn đỉnh bên trong. Tại Phong Tử Thần mà nói, ngày xưa mạnh nhất hộ thân thủ đoạn công đức linh quang, sớm đã không có tác dụng, lưu tại trong tay cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng dung nhập nhân hoàng vị cách, lấy lớn mạnh hắn lực lượng. Đương, chấm ngoặc kép, tại nhân đạo chi hỏa nung khô phía dưới, cho dù là càn khôn đỉnh, cũng tại không ngừng rung động, tạo hóa lực lượng cuồn cuộn không dứt tuôn ra, tựa như lại muốn tạo càn khôn, tái diễn thế giới, bốn loại hữu hình vô chất lực lượng, tại tạo hóa lực lượng áp bách dưới, rót thành một đoàn. Không ngừng áp xúc, dần dần có thực thể, toát ra nhân đạo khí tức, còn chưa đủ, nhìn thấy nhân tộc khí vận biến hóa, Phong Tử Thần đầu tiên là bất mãn cau lại lông mày. Sau đó, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn nhô ra tay đến, hướng phía nhân tộc tổ địa chộp tới, mà nhân tộc tổ miếu trên không, đang có một cái tắm rửa tại tử vi ánh sao xuống tử kim thần long. Đang không ngừng thôn phệ lấy bát phương long khí, chậm chạp trưởng thành, đây là đế hoàng khí, là long mạch khí cùng tử vi ánh sao dung hợp lẫn nhau. Đản sinh thế gian trí cường lực lượng, có thể ngăn cách vạn đạo, ma diệt pháp lực, phá diệt hết thảy thần thông. Thân là hoàng giả, làm như mặt trời tráng lệ, có vô thượng uy nghiêm, có thể nào không có hoàng giả khí bản thân đâu. Cho nên, nghĩ tới chỗ này. Phong Tử Thần động, từ thiên ngoại hỗn độn xuất thủ, đem đạo này đế hoàng khí trói buộc đi qua, đánh vào sắp thành hình nhân hoàng vị cách bên trong, còn không đến mức đây. Tử vi tinh bên trên, Phong Tử Thần tiên thiên bất diệt chân linh, cưỡng ép tách rời một bộ phận tử vi tinh bản nguyên, đưa đến càn khôn đỉnh bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.